Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Có người đang hỏi thăm. Sự tình không dễ làm. Dương Thúc Bảo quyết định trước liên lạc một chút ngài khấu. Hắn phải biết cái này Gula Guza cùng với nàng đến cùng quan hệ thế nào. Có phải là có thể lừa gạt? Nếu như có thể lừa gạt hắn liền loạn kéo một trận. Không có khả năng lừa gạt hắn liền phải tìm lý do chạy trốn. Hắn phát ra internet giọng nói thỉnh cầu. Kết quả bị dập máy. Ngay tại hắn coi là ngài khấu đang bận rộn thời điểm. Video xin phát tới. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ kết nối. Lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Người loại này điềm đạm đáng yêu. Cố mà làm mỉm cười. Thật làm cho người tâm động. Ngài khấu mở miệng liền trêu chọc hắn. Dương Thúc Bảo không tiếp lời. Hắn trực tiếp đem Gula Guza đến chuyện nói ra. Hỏi, ngươi cùng vị này giám đốc là quan hệ như thế nào? Ngài khấu nhẹ nhõm nói ra. Hắn đi tìm ngươi. Tốt, a, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cùng hắn có trên buôn bán vãng lai. Mặt khác hắn cũng cho SS tiến hành từ thiện quyên tiền. Hai ngày trước cho ngươi sửa đường liền có công lao của hắn. Tiếp lấy nàng hỏi Gula Guza phải chăng ở bên cạnh. Biết được hắn không có ở bên cạnh, ngài khấu nói liền càng ngay thẳng một chút. Nàng nói vị này Gula Guza giám đốc là sinh vật học cùng gây giống học hai lớp tiến sĩ. Thành lập công ty công trình gen làm sinh vật công trình nghiên cứu. Chuyên môn tham chính phủ bộ môn kéo hạng mục. Nhưng là nhiều năm trước tới nay hắn nhận được hạng mục không ít. Hoàn thành lại không nhiều. Hai năm này chính phủ cùng truyền thông bắt đầu hoài nghi năng lực của hắn. Cho hắn không nhỏ áp lực. Trong đó hắn nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong có cái trọng điểm là lộ y bảo tư trà dị địa. Trồng trọt nan đề, lúc ấy hắn giảng kinh qua gen phân tích phát hiện cần thực vật chuỗi gen bên trong tồn tại giải mã. Gen, dẫn đến đối hoàn cảnh có đặc biệt mang tính lựa chọn. Chỉ cần giải khai giải mã gen nó liền có thể tiến hành cấy ghép tài bồi. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo mộng, giải mã gen, ngài khấu gật đầu nói, đúng. Người cũng là sinh vật tương quan chuyên nghiệp thành tích cao nhân sĩ. Đối với phương diện này có nghiên cứu sao? Dương Thúc Bảo trần trờ nói ra. Ta không có nghiên cứu. Ta chỉ là nghe nói qua. Nghe ai nói qua? GHTTTI. Ngài khấu nghiêm túc nhớ lại một cái. Sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua vị này nhà khoa học. Nghe qua giới thiệu lão Dương đã hiểu rõ tình huống. Cái này Gula Guza tiến sĩ là tìm đến hắn thỉnh kinh, nhưng hắn đem nhân tính vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Gula Guza đằng sau yêu cầu đi tham quan lộ y bảo tư trà giống. Dương Thúc Bảo không tiện cự tuyệt liền dẫn hắn đi. Kết quả tham quan qua trà giống sau hắn lặng lẽ đem Dương Thúc Bảo mang sang một bên. Tương quan trồng trọt kỹ thuật là ngươi nghiên cứu ra được sao? Dương Thúc Bảo hàm hồ nói ra, cái này kỹ thuật tương đối phức tạp a. Vậy chúng ta đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, ngươi đem tương quan kỹ thuật bán ra cho ta, ta cho ngươi một cái giá tốt. Phốp, Dương Thúc Bảo kinh dị nhìn về phía Gula Guza, hai lớp tiến sĩ, ngươi là cùng Thiên Lâm ca cùng một chỗ cầm học vị chứng sao? Gula Guza không quan tâm ánh mắt của hắn. Ngay tại hồ quyết định của hắn, Dương Thúc Bảo quyết định cự tuyệt, ta không phải là không muốn kiếm tiền của ngươi, ta là thật không có mệnh kiếm cái này tiền. Hắn chính khổ vì dùng cái gì lý do đến cự tuyệt chuyện này. Lúc này xinh đẹp bí thư tiểu thư đột nhiên kinh hô một tiếng. A thượng đế, Dương Thúc Bảo vội vàng hỏi, thế nào, vậy là một đám cái gì dã thú? Bí thư khiếp sợ chỉ hướng trong thảo nguyên, một đám đại lâm linh chậm rãi ung dung hướng bên này đi tới. Dẫn đầu mấy đầu thú đực khí thế đốt đốt, trên người khối cơ thịt sung mãn đến khoa trương, dùng để hầm thịt bò tuyệt đối là hảo liệu, lái xe ngược lại là biết hàng. hắn khẩn trương nói ra, là đại lâm linh, đừng đi thấy bọn nó, chớ đi chọc bọn chúng. Mùa này giống được đại lâm linh tính tình rất táo bạo, rất khó dây vào. Gulaguza kinh dị nói ra, người bảo hộ khu thật không tệ, lại có đại lâm linh nhóm. Đại lâm linh sức ăn đại, bọn chúng thường xuyên làm lặn lội đường xa đi tìm đồ ăn. Giống như vậy định cư tại một cái tư nhân bảo hộ khu quả thực hiếm thấy. Trải qua lâm linh nhóm quấy dày một cái, Dương Thúc Bảo nghĩ đến lý do cự tuyệt. Này một ít trà giống có thể trong này sống sót cũng không phải là xuất phát từ cái gì tiên tiến trồng trọt kỹ thuật hoặc là gen công trình cải tạo, chính là mảnh đất này rất thần kỳ, nó hấp dẫn rất nhiều động vật quý hiếm đến, cũng có thể trồng công việc này một ít chân quý thực vật. Gulaguza hỏi, vậy ta có thể thu thập một chút bùn đất trở về làm xét nghiệm sao? Dương Thúc Bảo từ chối nói, không được a, Gulaguza lại là cái nhân tinh, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cho nên, vấn đề không phải xuất hiện ở trên bùn đất đúng không? Hắn vỗ vỗ Dương Thúc Bảo bả vai nói ra, tương quan kỹ thuật ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bán ra kia tùy thời liên hệ ta. Ta cho ngươi một cái giá tiền hài lòng. 500 vạn, Dương Thúc Bảo khiếp sợ hỏi. Đô la, Gulaguza cười khan nói. Ren, Dương Thúc Bảo tính một cái không có hứng thú. Không đến 35 vạn đô la à. Gulaguza nói ra. Không sao, giá tiền có thể lại thương lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra. Lão Dương xác thực rất thiếu tiền. Thế là hắn suy nghĩ một phen nói ra. Vậy ta suy nghĩ một chút đi. Suy tính một ngày, hắn cũng không có cân nhắc đến có thể kiếm được số tiền kia biện pháp. Lúc chạng vạng tối, một chiếc cũ kỹ Land Rover dọc theo đường ra, có nối thẳng bảo hộ khu đường về sau. Lão Dương cảm giác cuộc sống của mình tiện lợi tính lập tức tăng lên rất nhiều. Có chút thời gian không gặp hon theo trên xe nhảy xuống. Hắn quét mắt chung quanh nói ra, con đường này không tệ. Ngươi xài bao nhiêu tiền sửa chữa đi ra? Dương Thúc Bảo cười nói, không dùng tiền, dùng thân thể đổi. Hon trêu chọc, Dương Thúc Bảo trầm mặc không nói. Này suy đoán còn thật rất sát thực tế. Vì để tránh cho hắn bát quái, lão Dương hỏi, ngươi thế nào có rảnh tới rồi? Hon nói ra, ta nghĩ thông suốt biết ngươi một sự kiện. Gần nhất có người một mực tại nghe ngóng ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Thiết thú? Không, không phải thiết thú, là người bên ngoài. Thiết thú hiện tại vội vàng vớt thuyền đắm đâu. Bọn hắn nào có tâm tư đến quản ngươi? Từ lần trước tách ra, thiết thú xác thực thật lâu không tìm đến chuyện. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi, chính là vớt kia chiếc bị cá voi đụng đổ thuyền đắm đúng không? Bọn hắn vớt đi lên sao? Hòn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đánh như thế nào vớt lên đến? Liên thuyền đắm vị trí cũng còn chưa có xác định đâu. Lúc ấy bọn hắn tiến vào biển sâu, chuyện đột nhiên xảy ra không có người đi nhớ kinh độ và vĩ độ. Nghĩ như vậy muốn vớt thuyền đắm độ khó xác thực phi thường lớn. Nói câu mò kim đáy biển không tính khoa trương, đã không phải thiết thú nhân. Kia Dương Thúc Bảo liền muốn không đến là ai đang hỏi thăm hắn. Hòn cũng không biết đối phương cụ thể thân phận. Hắn nói ra, bất quá những người này tựa hồ biết trong tay ngươi có kim cương. Bọn hắn sai người hỏi ta liên quan tới ngươi mua thổ địa tài chính nơi phát ra. Ta tùy tiện ứng phó một cái, nếu như bọn hắn đi chúng ta Peter Bảo công ty con đến hỏi, khả năng này sẽ tra được chân tướng. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo lập tức biết là ai đang tìm hắn. Đức ban tới kia hai tên người da trắng. Hắn đang trầm tư, hòn bỗng nhiên có chút khẩn trương nói ra. Ha ha, sư tử, một cái sư tử xuất hiện. Dương Thúc Bảo quay đầu thấy là Simba chạy ra, liền nói ra, đừng sợ, đây là một cái ấu sư, nó không có tính công kích, Simba gặp qua Dương Thúc Bảo theo trên xe chuyển xuống đồ ăn. Cho nên nó đem chiếc xe xem như bình sắt đầu. Nhìn thấy đường xe hổ dừng ở trước mặt liền lay cửa xe đi đến nhìn một chút. Không thấy được có đồ ăn liền nhếch lên chân đến tát đi tiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.